Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 970, ba lời tiên đoán. Converter, Dark Hero, tu trọng thần thức, tiếp cận Thái Cổ Tam Vương thần thức tu vi. Tần Mục giật mình, lâm vào suy tư, tạo vật chủ văn minh trải qua mấy lần đại thanh tẩy. Theo lý tới nói văn minh này hoặc là ở vào suy sụp kỳ. Một đời không bằng một đời. Hoặc là liền sẽ ở vào biến đổi kỳ. Phi tốc phát triển. Bất quá tạo vật chủ văn minh đã thành thục. Biến đổi lời nói rất khó khăn. Như vậy tạo vật chủ tu trọng là thế nào tu luyện tới Thái Cổ Tam Vương độ cao? Bờ bên kia tạo vật chủ đã ruồng bỏ tổ huấn. Thúc quân tức giận khó bình. Tần Mục mỉm cười, thúc quân nói hẳn là chiếc bảo liễn này. Thái cổ thời đại các tạo vật chủ tuân theo hết thảy cực giản tác phong. Vô luận là bọn hắn kiến trúc hay là gia cư gia cụ. Đều không có bao nhiêu hoa văn trang sức. Truy cầu vuông vức, tại trên nghệ thuật tạo nghệ liền rất đáng thương. Mà tạo vật chủ tu trọng quan tưởng ra chiếc bảo liễn này lại cực điểm hoa lệ. Hoa cái là đỉnh. Mà lại tam trọng hoa cái, nhất trọng hoa cái tượng trưng cho nhất trọng thiên. Dưới hoa cái có nhật nguyệt tinh thần tại quay chung quanh trung tâm vận chuyển. Giống như xinh đẹp nhất bảo thạch, có thể nói là cực kỳ xa hoa. Mà hoa cái biên giới thì rủ xuống thất thải bảo thạch chỗ xuyên thành hạt châu. Mỗi một khỏa bảo thạch nhan sắc phân bố không giống nhau. Nếu như tinh tế xem xét. Những bảo thạch kia nội bộ chi tiết vậy mà cũng là rực rỡ nhiều màu. Đẹp không sao tả xiết. Tinh tế quan sát một hai canh giờ đều sẽ có phát hiện mới. Còn có càng xe, thân xe, giường mây, thậm chí xa luôn những vật này. Cũng đều là hoa văn trang sức tinh mỹ. Chính là ngay cả buộc lấy cửu long dây cương. Cũng là bện ra tỉ mỉ hoa văn. Có thể xưng nghệ thuật. Cái này tại thái cổ thời đại tạo vật chủ trong mắt. Quả thực là bạn kinh ly đảo. Thái cổ thời đại tạo vật chủ vì chiến đấu thuận tiện. Bởi vậy quan tưởng đồ vật gắng đạt tới giản lược. Mới có thể trong chiến đấu nhanh chóng quan tưởng đi ra. Mà quan tưởng sự vật có hoa văn hình dáng trang sức mạch lạc. Thì sẽ cho thần thức tăng thêm gánh vác. Quan tưởng tốc độ trở nên chậm. Đây đối với tạo vật chủ tới nói quả thực là nhược điểm chí mạng. Sẽ cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Đây là đối với truyền thống phản bội. Thúc quân hướng Tần Mục tức giận nói. Nghiêm trọng nhất phản bội. Tạo vật chủ muốn tuyệt chủng. Tần Mục cười ha ha một tiếng. Thúc quân thần vương. Đây là nghệ thuật. Nghệ thuật cũng là chiến lực. Phi. Thúc quân thành kiến quá sâu. Nhìn cái gì đều không vừa mắt, đối với tạo vật chủ tu trọng quan tưởng ra bất kỳ vật gì đều khịt mũi coi thường. Lớn thêm trào phúng, cũng may bọn hắn là tại Tần Mục trong đầu giao lưu. Chỉ là Tần Mục trong đầu thần thức ba động, cũng sẽ không kinh động tu trọng. Tu trọng mang theo hắn chạy không biết bao xa, lái ra mảnh lục địa này, đi vào tinh không, phía trước tinh hà phun trào. Tần Mục nhìn thấy trong tinh không đang có hình thể to lớn tạo vật chủ trong đó tạo tinh. Bọn hắn quay chung quanh tại một mảnh hư vô khu vực. Mi tâm thái sơ thần thạch nở rộ quang mang. Một viên nham thạch tinh cầu đang chậm rãi hình thành. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Ngơ ngác nhìn những tạo vật chủ này. Chỉ gặp bọn họ sau đầu nổi lơ lửng từng tòa thần tàng. Quang mang bắn ra bốn phía, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, bảy đại thần tàng, không có thiếu khuyết bất luận cái gì một tòa. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, những tạo vật chủ này thần kiều thần tàng cuối cùng, còn có một mảnh thiên cung, vàng son lộng lẫy thiên cung, trong tinh không cực kỳ lóa mắt. Hắn không khỏi nhìn ngây người, kinh ngạc nhìn những tạo vật chủ này cự hình nguyên thần sừng sững tại trong thiên cung. Nguyên thần quan tưởng, tạo tinh cấp tốc, Bỉ Ngạn Thế Giới Tạo Vật Chủ, Tu Luyện Thần Tàng Thiên Cung Hệ Thống. Trong lòng của hắn sinh ra hoang đường không gì sánh được cảm giác. Những tạo vật chủ đại nạn không chết chạy trốn tới nơi này này. Vậy mà tu luyện nhân tộc mở ra thần tàng hệ thống cùng thiên cung hệ thống. Hơn nữa còn tu luyện được rất không tệ. Chẳng lẽ là Bỉ Ngạn Thế Giới Tạo Vật Chủ hấp thu Vô Ưu Hương phương pháp tu luyện, đi lên thần tàng con đường tu luyện? Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Nếu như đem tu luyện thần thức pháp môn diễn biến thành thần tàng hệ thống tu luyện, đem tu luyện nguyên khí pháp môn thay thế thành tu luyện thần thức pháp môn, hoàn toàn chính xác có thể tu luyện được càng nhanh. Thúc Quân đã từng liền nói qua, phục sinh đằng sau nhất định sẽ bỏ qua lúc đầu thần thức phương pháp tu luyện. Hắn dự định đem thần thức cùng thần tàng hệ thống tu luyện kết hợp, khai sáng ra thích ứng thời đại này pháp môn. Thúc Quân có thể ý thức được điểm này, như vậy bờ bên kia tạo vật chủ hẳn là cũng ý thức được điểm này, đồng thời đã làm ra biến đổi. Kỳ thật, Tần Mục cũng sửa đổi tạo vật chủ pháp môn tu luyện. Tỷ như Thúc Quân tam viên thượng thức liền bị hắn sửa chữa đến hoàn toàn thay đổi. Mà lại, Thái Đế Đại La Vô Thượng Thần Thức vậy mà cũng là thần tàng thiên cung thể hệ công pháp. Thái Đế mới là tạo vật chủ thứ nhất hấp thu thần tàng thiên cung thể hệ. Bờ bên kia tạo vật chủ khẳng định sẽ ý thức được pháp môn này càng thêm dễ dàng tu luyện. Tu Trọng Xa Giá trải qua khu vực tạo tinh kia, những tạo vật chủ kia hướng hắn chào, cũng không nói chuyện, mà là thần thức ba động. Trong nháy mắt liền có thể làm đến dùng ngôn ngữ nói nửa ngày mới có thể nói xong sự tình. Tần Mục cảm ứng được thần thức của bọn hắn, thần thức của mình cũng cùng thần thức của bọn hắn chạm đến cùng một chỗ. Trong chớp mắt liền trao đổi rất nhiều tin tức. Những tạo vật chủ này là tu dân tộc tạo tinh chủ, phụ trách sáng tạo tinh không? Bọn hắn dự định sáng tạo ra trăm ngàn ngôi sao, đi oanh kích Vô Ưu Hương ác đồ lãnh địa, dùng những tinh cầu này đi đập chết Vô Ưu Hương ác đồ. Không nên khinh cử vọng động, Tu Trọng hay là mở miệng, trong miệng truyền đến ngôn ngữ lại không hoàn toàn là tạo vật chủ ngôn ngữ. Trong đó còn có rất nhiều câu là dùng nhân tộc ngôn ngữ nói, ngôn ngữ cổ xưa cùng nhân tộc ngôn ngữ hỗn tạp cùng một chỗ, lộ ra rất là quái dị. Tần Mục hướng Thúc Quân thỉnh giáo, Thúc Quân đem Tu Trọng lời nói hóa thành thần thức nói cho hắn biết. Ác vô thủ lĩnh đạo tặc Tần Nghiệp rất là lợi hại, những tinh cầu này oanh kích cũng không thể làm gì được bọn hắn. Chọc giận Tần Nghiệp, tính mạng các ngươi khó giữ được. Tu Trọng nói, tiếp tục sáng tạo tử tinh khu vực, đem những ác đồ kia vây chết trong Vô Ưu Hương, để bọn hắn vĩnh viễn chạy không thoát đến liền có thể. Những tạo vật chủ kia xưng phải, nhìn một chút Tần Mục, lộ ra vẻ tò mò. Hắn gọi Mục Thanh, mới 2 tuổi, chạy tán loạn khắp nơi. Tu Trọng hướng bọn hắn giải thích nói, tu vi của hắn rất là không hỏng, rất nhiều trưởng thành tạo vật chủ cũng không sánh nổi hắn. Các người nhìn hắn mi tâm con mắt, những tạo vật chủ kia nhao nhao nhìn về phía Tần Mục mi tâm con mắt, lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc. Một đám tạo vật chủ trong tinh không khoa tay múa chân, vui sướng khiêu vũ, tư thái quái dị, lại tràn đầy kỳ dị mỹ cảm. Quá tốt rồi, đây là nguyên thạch hiển thánh, phù hộ tộc ta, nguyên thạch đản sinh anh hài, thánh anh sẽ cứu vớt tộc ta, xuất lĩnh tộc ta quay về tổ đình. Tần Nghiệp cái thằng kia gặp nạn rồi, nhà Tần Nghiệp quái anh đầu to kia có đối thủ. Ngoặc kép, Tần Mục kinh ngạc, có chút mờ mịt, không rõ những tạo vật chủ này vì sao hưng phấn như vậy. Nguyên thạch hiển thánh là chuyện gì xảy ra? Thánh anh lại là chuyện gì xảy ra? Còn có nhà Tần Nghiệp quái anh đầu to là chuyện gì xảy ra? Hắn một mặt mờ mịt, tạo vật chủ Tu Trọng đem hắn biểu lộ nhìn ở trong mắt, cười nói, đồ đần gọi là Thúc Quân kia chưa nói với ngươi sao? Tần Mục lắc đầu, nói, Thúc Quân lão sư chỉ dạy qua ta tam viên thượng thức tu luyện công pháp, không có dạy qua ta mặt khác. Tên ngu ngốc này miệng thật là kín. Tu Trọng cười nói, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao. Sớm tại trăm vạn năm trước, các tiên dân phái ra một người trẻ tuổi rời đi Thái Hư. Tiến về Tổ Đình, Tổ Đình tạo vật chủ bị tàn sát sạch sẽ. Nhưng là các tổ tiên thần thức còn tại Tổ Đình. Các tổ tiên thần thức nhìn rõ hết thảy. Người trẻ tuổi này tại Tổ Đình du lịch thật lâu, lúc này mới trở lại Thái Hư. Hắn bị Thái Đế truy sát, hấp hối, rất nhanh liền chết rồi. Nhưng mà hắn mang đến Thái Đế bảo thạch, Thái Sơ Nguyên Thạch. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Thái Sơ Nguyên Thạch, chính mình mi tâm trong con mắt thứ ba khối tinh thạch kia cũng là Thái Sơ Nguyên Thạch mảnh vỡ. Nói như vậy, Bỉ Ngạn thế giới cũng có Thái Sơ Nguyên Thạch mảnh vỡ. Hắn mặc dù chết rồi, nhưng lại mang tới tin tức kinh người. Đó là các tổ tiên thần thức nói cho hắn biết ba cái tiên đoán. Tu Trọng nắm chặt nắm đấm to lớn, nói, tiên đoán thứ nhất, chúng ta Thái Hư sẽ gặp phải một trận hạo kiếp, nhưng là sẽ có một người trẻ tuổi đến giúp đỡ chúng ta vượt qua trận đại kiếp này. Về sau, đại kiếp quả nhiên tới, Thái Đế tìm được Thái Hư, mang đến một trận hạo kiếp, cơ hồ khiến chúng ta toàn bộ táng thân tại trong tràng hạo kiếp kia. Nhưng quả nhiên như tiên đoán nói, một người trẻ tuổi từ ngoại giới chạy tới, tự xưng Vân Thiên Tôn. Tần Mục thân thể đại chấn, thấp giọng nói, Vân Thiên Tôn, vị này Vân Thiên Tôn cũng không phải là tộc nhân của chúng ta, lại dụng tâm trợ giúp chúng ta, trí tuệ hắn siêu tuyệt, thiết hạ bẫy dập, hắn lợi dụng Thái Hư tâm ma đối với Thái Đế áp chế, hạn chế Thái Đế tu vi, sau đó đem Thái Đế dẫn vào bẫy dập, đem Thái Đế đánh giết. Tu Trọng nói, các tổ tiên tiên đoán thứ hai chính là bờ bên kia. Chúng ta những đám người may mắn còn sống sót này y theo tiên đoán, dùng Thái Sơ Nguyên Thạch mở ra Bỉ Ngạn thế giới, đem Nguyên Thạch dung nhập Bỉ Ngạn thế giới, sáng tạo ra thế giới này. Mà các tổ tiên tiên đoán thứ ba chính là Thánh Anh. Hắn nhìn xem Tần Mục, khó nén vẻ hưng phấn kích động, nói, tiên đoán thứ ba nói, trong tương lai một ngày nào đó, sẽ có Thái Sơ Nguyên Thạch đản sinh Thánh Anh xuất hiện, dẫn đầu các tộc nhân quay về Tổ Đình. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, liền hoài nghi ngươi có thể là trong dự ngôn Thánh Anh kia. Hiện tại các trưởng lão cũng cho rằng ngươi là Thánh Anh. Như vậy ngươi liền thật có thể là Nguyên Thạch Thánh Anh, là Nguyên Thạch phái tới cứu vớt chúng ta. Tần Mục trừng to mắt, há to mồm, nói không ra lời, ta thật không phải là a. Trong lòng của hắn yên lặng nói, Thúc Quân Thần Vương, ta không phải Thánh Anh a. Hắn vội vàng hỏi thăm Thúc Quân. Thúc Quân kêu lên một tiếng đau đớn, rất là khó chịu, ngươi đương nhiên không phải. Nếu là, đó cũng là lão tử là Thánh Anh. Khối Nguyên Thạch này là lão tử. Lão tử nhục thân bị hủy, tu vi bị phế, từ trong Nguyên Thạch sinh ra, lão tử mới là cứu vớt tạo vật chủ Thánh Anh. Ngươi là nhân tộc gian tế. Ha ha, Tần Mục cười ngây ngô nói. Tu Trọng nói, bất quá, ngươi là có hay không là Thánh Anh, thì còn cần các tiên linh xác nhận. Vị người trẻ tuổi mang đến ba lời tiên đoán kia, tại trước khi chết tạo nên tiên linh giới, để cho chúng ta chết đi tạo vật chủ thần thức đều có thể ở tại nơi đó, vĩnh viễn không bị thế sự quấy dày. Ta mang ngươi trở về tộc địa, chính là chuẩn bị thông chi các tộc, là tiến vào tiên linh giới làm chuẩn bị. Tiến vào tiên linh giới trước đó, ngươi còn cần trải qua mấy tầng khảo nghiệm. Rất đơn giản khảo nghiệm. Tần Mục sắc mặt tối đen, thầm nghĩ, đi tiên linh giới, như vậy ta chẳng phải là muốn bị vạch trần? Cha mẹ không phải tới đón ta sao? Làm sao còn chưa từng xuất hiện? Mau tới cướp đường a. đem ta cướp đi, lão tử mới là thánh anh. Thúc quân vẫn có chút không cam lòng, nổi giận đùng đùng, tên này là cái tên giả mạo, lão tử là hàng thật giá thật thánh anh. Im miệng, Tần Mục quát lớn, trong lòng lo sợ bất an. Ngươi lại không có Thái Sơ Nguyên Thạch. Thái Sơ Nguyên Thạch là sinh trưởng ở trong mi tâm của ta. Thúc quân giận dữ, ngươi cướp ta, ngươi cùng sư huynh của ngươi cướp ta. Khối nguyên thạch này vốn là thuộc về ta, bị ngươi lòng dạ hiểm độc sư huynh cướp đi, lại bị ngươi khảm tại mi tâm. Lão tử là thánh anh. Tần Mục lúc này thôi động Đại La Vô Thượng Thần Thức, đem nguyên thạch nội bộ không gian phong tỏa, miễn cho thần thức của hắn lao ra, kinh động đến Tu Trọng. Cha mẹ nên tới a. Trong lòng của hắn yên lặng nói, Tu Trọng thôi động Bảo Liễn, tiếp tục đi tới, nói, về phần nhà Tần Nghiệp Quái Anh đầu to, thì là một chuyện khác, là hơn một năm trước kia, nhà Tần Nghiệp đột nhiên nhiều hơn một cái quái anh đầu to. Thể phách không thể so với chúng ta tạo vật chủ nhỏ, mà lại thủ đoạn rất nhiều, giết chúng ta thật nhiều tạo vật chủ, quả thực lợi hại. Tần Nghiệp tên hỗn đản kia còn khoe khoang, nói là nhà hắn thế tôn 107, rất lợi hại, sau khi lớn lên có thể đem chúng ta ăn sạch. Hắn cười lạnh một tiếng, nhưng là thánh anh xuất hiện, quái anh đầu to kia ngày tốt lành liền chấm dứt. Tần Mục gượng cười, một bên khác, một chiếc lâu thuyền xông ra hư không, đi vào ba gian trước phòng. Mục Nhi, Chân Vương Phi đi ra lâu thuyền, vui vẻ nói, Mục Nhi, ngươi trong này sao? Nhanh lên đi ra, chúng ta về nhà. Tần Hán Chân Phi thân ra thuyền, trên thân vẫn như cũ có chút mộc hóa vết tích. Bốn phía tuần sát, cau mày nói, hắn không ở nơi này, chẳng lẽ lại đi ra ngoài bốn chỗ tản bộ rồi? Ta bị U Thiên Tôn bắt giữ thời điểm, nghe hắn nói Mục Nhi là người nhảy thoát, tại một chỗ cho tới bây giờ ngốc không được nửa ngày. Khẳng định sẽ dẫn xuất một đống lớn hàng sự tình. Không tốt, hắn nhìn về phía dưới núi, sắc mặt kịch biến, nơi này có tạo vật chủ lưu lại dấu chân. Chân Vương Phi run giọng nói, ý của ngươi là nói, Mục Nhi lọt vào tạo vật chủ độc thủ rồi. Hắn không phải là, không thể nào. Tần Hán Chân vội vàng an ủi, tạo vật chủ nếu như biết hắn là Khai Hoàng hậu nhân, khẳng định sẽ bắt giữ hắn nghiêm hình tra tấn, thậm chí lấy ra uy hiếp Khai Hoàng. Hắn sẽ ăn điểm khổ, nhưng chúng ta nhất định có thể cứu hắn đi ra, vô luận trả bất cứ giá nào. Chúng ta về trước đi. Chân Vương Phi rơi lệ nói, Mục Nhi là cái số khổ hài tử. Hắn đã ăn nhiều như vậy khổ, đi vào Vô Ưu Hương còn muốn chịu khổ sao? Thượng thiên vì sao đãi hắn như vậy bất công? Tết Trung Thu khoái hoạt a. Trạch Trư nhìn thấy WeChat cùng QQ rất nhiều thư hữu cho heo nhắn lại, chúc ta Trung Thu khoái hoạt. Trạch Trư không thể từng cái hồi phục, ở chỗ này cùng chúc mọi người Trung Thu khoái hoạt, toàn gia đoàn viên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.